Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi ra cửa, Bạch Lạc Nhuế gọi tới một người phụ trách gọi là Lý Tỷ. Bảo bà mang theo hai người đi một vòng. Bố trí xong việc này, Bạch Lạc Nhuế vội vội vàng vàng liền đi. Tống Văn cùng Phó Lâm Giang từ văn phòng chủ tịch đi ra. Liếc mắt nhìn lẫn nhau. Lý Tỷ dẫn bọn họ xuống lầu. Đến khu rừng chân, có lẽ là bởi vì lâu rồi không có nam nhân trẻ tuổi tới chơi. Hơn nữa đến tận hai nam nhân có dáng dấp xuất chúng. Nhìn thấy bọn họ tiến vào, ánh mắt của những hộ công và lão nhân liền bị hấp dẫn tới. Ánh mắt kia có bát quái cùng hiếu kỳ. Tống Văn nhìn xung quanh, nơi này rất sạch sẽ. Hơn nữa có chút quá sạch sẽ. Tất cả đều bị xử lý sạch sành xanh, như là chuẩn bị ứng phó lãnh đạo kiểm tra bất cứ lúc nào. Phó Lâm Giang ở phía sau cùng Lý Tỷ trò chuyện. Lý Tỷ, nơi này hiện tại có nhiều người vào ở không? Lý Tỷ thành thạo mà giới thiệu. Viện dưỡng lão này nhà chúng tôi. Hiện tại tổng cộng 70 cái giường. Nơi này quản lý rất khoa học. Có người chuyên phụ trách ẩm thực. Cũng trang bị cho mỗi lão nhân một hộ công. Còn làm hồ sơ sức khỏe cho mỗi một vị lão nhân. Người muốn vào nơi này, xếp hàng còn đếm không kịp đây. Các người chủ yếu là muốn điều tra cái gì à? Phó Lâm Giang nói. Tôi xem trước trong tài liệu. Có mấy ông lão là gần nhất qua đời. Lý Tỷ liếc mắt nhìn hắn. Một bộ người từng trải biểu tình nói hời hợt. Nhiễm bệnh qua đời có cái gì có thể điều tra đâu. Nếu bàn về nơi có nhiều người chết, ngoại trừ bệnh viện, phải kể là viện dưỡng lão đi. Mỗi lão nhân lúc tiến vào đều làm xong chuẩn bị việc ra đi. Chúng tôi những nhân viên công việc này, thấy quá nhiều, có buổi sáng nhìn ăn được ngủ được có thể nói chuyện. Đến buổi tối bỗng nhiên liền không được. Tống Văn quay đầu lại hỏi. Tình huống như thế nhiều sao? Lý Tỷ nhìn về phía anh. Chúng tôi nơi này đều là lão nhân 70-80 tuổi rồi. Tháng nào không đưa đi mấy vị à? Phó Lâm Giang cùng Tống Văn đi theo Lý Tỷ phía sau. Ở bên ngoài nhìn vẫn không cảm giác được. Một lúc lâu, tại hương vị bên trong kia liền chen lẫn một luồng mùi vị. Đó là mùi của người già. Mùi của người già đang sống sót. Càng đi đến, mùi vị càng ngày càng nồng đậm. Tuy rằng nơi này có loại hệ thống thông gió 24 giờ. Khắp nơi đều phun không khí tươi mới. Nhưng vẫn không có cách nào che giấu những mùi vị khó nghe đó. Tống Văn cũng không nói lên được cụ thể thứ mùi đó là cái gì. Chỉ cảm thấy mùi vị đó đặc biệt kỳ quái. Theo người hô hấp, vận động, bốc hơi ở trong không khí. Thứ mùi này cùng mùi sữa của trẻ nhỏ bất đồng. Cùng mùi mồ hôi mùi nước hoa của người trẻ tuổi cũng bất đồng. Là mùi đặc biệt của người lớn tuổi. Trong hương thơm của không khí tươi mới tựa hồ tiến lên một bước. Liền là tử vong. Tôi làm quản lý hộ công. Cũng làm qua không dưới 3 viện dưỡng lão. Theo tôi thì, nhà này tuyệt đối là cao cấp nhất Nam Thành. Hơn nữa quản lý đặc biệt nghiêm ngặt. Lý Tỷ có mấy lời làm nhảm. Ở nơi nào thao thao bất tuyệt nói. Bạch tiểu thư kia, cô ấy là người như thế nào? Phó Lâm Giang tiếp tục hỏi. Cô ấy là một người như Bồ Tát sống vậy. Đối với những lão nhân kia không một chút nào ghét bỏ. Ai, tôi không phải là bởi vì cô ấy là lão bản tôi mới nói như vậy. Nhưng mà cô ấy cũng là người có cái số khổ. Tuổi còn trẻ mà chồng đã chết rồi. Chúng tôi những người này đều ngóng trông cô ấy tìm được một nơi nương tựa mới. Lý Tỷ nói. Lý Tỷ bận rộn thì cứ đi đi. Chúng tôi ở phụ cận đi dạo một chút. Sẽ không sằng bậy. Tính toán Bạch Lạc Nhuế đã đi xa rồi. Tống Văn đối Lý Tỷ hạ lệnh đuổi khách. Nhân viên công tác lúc thường nhiều chuyện. Lý Tỷ liền vội vội vã vã mà rời đi. Tống Văn cùng Phó Lâm Giang đi dọc theo hành lang viện dưỡng lão. Nhìn thấy mấy gian phòng liền đi vào cùng lão nhân bên trong trò chuyện vài câu. Mấy ông già đều đối viện dưỡng lão này đánh giá rất cao. Đối với nơi này rất thỏa mãn. Cũng không có cái dấu hiệu bị ngược đãi gì. Chu Hiểu bên kia cũng rất nhanh điều ra tư liệu liên quan tới viện dưỡng lão này. Phát cho bọn họ một phần. Tỷ lệ tử vong hơi cao hơn những viện dưỡng lão khác. Nhưng cũng không phải cao đến khoa trương. Nhóm hộ công nói không sai. Ở loại cơ cấu này, mỗi tháng đều có tử vong. Đó là hiện tượng bình thường. Viện dưỡng lão không có lão nhân qua đời. E rằng mới không bình thường. Hai người đi tới bên cửa sổ cuối hành. Mở ra một cái cửa sổ. Phó Lâm Giang nói. Điều tra đến bây giờ. Không có dấu hiệu liên quan đến Vu Sơn viện dưỡng lão. Lẽ nhà này thật sự là kinh doanh chính đáng. Trương Bồi Tài chỉ là muốn tìm hiểu một chút tình huống tương quan của viện dưỡng lão mới cùng vị Bạch tiểu thư này kết giao. Tôi ngược lại cảm thấy, Trương Bồi Tài sẽ không làm chuyện vô ích, có thể chân tướng bị che giấu ở phía dưới. Chúng ta còn chưa phát hiện, Tống Văn nói tới chỗ này, nhỏ giọng hỏi Phó Lâm Giang, anh đối với Bạch tiểu thư kia cảm thấy thế nào? Phó Lâm Giang suy nghĩ một chút nói. Xem cái tuổi tác này, khẳng định không phải Hạ Vị Chi. Hạ Vị Chi lúc mất tích đã hơn 30 tuổi. Nếu bây giờ còn sống sót, hẳn là phải hơn 50 tuổi. Là một lão thái thái. Tống Văn nói, đó là tất nhiên, cái này còn cần anh nói sao? Phó Lâm Giang nói, những thứ khác, tôi khó mà nói. Tôi chỉ là cảm thấy được cô ta đối với sự nghiệp dưỡng lão thật sự rất nhiệt tình. Bạch Lạc Nhuế làm việc nhiệt tình, là cái người khác có thể nhìn ra. Chỉ cần nói tới việc liên quan đến công tác, trong ánh mắt của cô ta liền tại tỏa sáng. Tống Văn nhỏ giọng nói, tôi rất ít khi nhìn thấy có người yêu thích việc làm như vậy. Yêu thích đến, có thể đối với người từng yêu đã chết đều không kinh ngạc chút nào. Bạch Lạc Nhuế biểu hiện quá mức bình thản, thật giống. Cô ta đã sớm biết Trương Bồi Tài đã chết. Đúng vậy, nhắc tới Trương Bồi Tài đã chết. Người phụ nữ kia căn bản không có phản ứng kinh ngạc. Phó Lâm Giang suy nghĩ một chút. E rằng, ở đây công tác lâu tâm thái cũng biến già rồi. Cô ta là một quả phụ. Nhắc tới chồng trước của mình cũng là thần tình lạnh nhạt. Bất quá tôi nhìn thấy cô ta đối Hạ Vị Chi ghét cay ghét đắng không giống như là già. Tống Văn nói, chúng ta là cảnh sát, cô ta tự nhiên sẽ nói như vậy. Nói tới chỗ này, anh bỗng nhiên lôi Phó Lâm Giang một cái. Hất cằm lên, ra hiệu hắn nhìn sân bãi hoạt động dưới lầu một chút. Phó Lâm Giang bị anh lôi một chút, theo ánh mắt của anh nhìn lại. Chỉ thấy ở dưới lầu, có một người nam nhân đội mũ đứng dưới tán cây. Nhìn thấy ánh mắt của bọn họ quét đến. Nam nhân lập tức cúi đầu, quay người rời đi, cái người kia là ai a? Phó Lâm Giang hỏi, tôi cũng không quen biết, chỉ là giống như, là đang theo dõi chúng ta. Tống Văn ánh mắt nhìn phía theo bóng lưng nam nhân phía dưới. Phó Lâm Giang quay người liền muốn đi xuống lầu đuổi theo. Tống Văn kéo lại hắn, đừng đi, đã từ cửa hông đi ra ngoài rồi, chờ anh chạy xuống lầu. Đã sớm không thấy tung tích, cái người kia chỉ cùng ánh mắt của anh tương giao trong nháy mắt. Bởi vì Tống Văn đối với tướng mạo của người cực kỳ mẫn cảm. Cái người kia anh luôn cảm thấy là ở nơi nào từng thấy qua. Dù vậy, cũng chỉ là nhìn khả nghi mà thôi. Bọn họ không thể trong tình huống không có bằng chứng cụ thể tùy ý bắt người. Viện dưỡng lão này không phải là người nào cũng có thể đi vào. Người kia có thể là người nhà, hoặc là nhân viên công tác. Tống Văn hy vọng chính mình chỉ là lòng nghi ngờ nặng. Nhưng trực giác nói cho anh biết, tòa viện dưỡng lão này cũng không có nhìn sạch sẽ cùng đơn giản như bề ngoài vậy. Hai người liền ở trong sân đi dạo một vòng. Này mới rời khỏi, lên xe, Phó Lâm Giang hỏi, Tống đội, tiếp đó, cậu chuẩn bị làm sao điều tra? Lúc trước cô ta giải đáp khởi nguồn của khoản tiền kia có sơ hở. Tống Văn nói chuyện khởi động xe. Tôi trước khi tới nơi này đã làm một chút bố trí. Bọn họ đến tột cùng có giết người hay không? Chúng ta vẫn là phải hỏi một chút thi thể mới có thể xác nhận. Lời nói đến lúc này, điện thoại di động của Tống Văn bỗng nhiên vang lên. Anh alo một tiếng, liền nghe bên kia Lâm Tu Nhiên nói. Đã dựa theo cậu nói, thi thể lão nhân 6 ngày trước qua đời ở Lạc Hân Viện dưỡng lão ta đã xin kiểm tra được rồi. Buổi tối 8 giờ, trong phòng lạnh của nhà tang lễ, nhiệt độ so với bên ngoài thấp hơn rất nhiều. Lộ ra một luồng hơi lạnh, giống như bên ngoài vô luận có vật đổi sao rời. Bốn mùa biến hóa như thế nào thì nơi này vẫn là bị đông cứng giống nhau. Hằng năm bất biến, hiện tại đã có thể xác định, người chết này là tụt đường huyết dẫn đến sốc rồi chết. Căn cứ theo xét nghiệm máu của người chết lượng đường chỉ có 1,78, cái trị số này rõ ràng thấp hơn so với giá trị bình thường. Hơn nữa bên trong máu của người chết có một lượng thuốc ngủ nhất định. Lâm Tu Nhiên hai tay dùng sức kéo ra tủ chứa thi thể trong nhà tang lễ. Một luồng hơi lạnh trước tiên xông ra. Sau đó một bộ thi thể của ông lão hiện ra trước mặt Tống Văn cùng Phó Lâm Giang. Bởi vì cùng nhân viên công tác nơi này quá thuộc, đối phương trực tiếp cung cấp chìa khóa cho bọn hắn tiến vào kiểm tra. Toàn bộ kho lạnh có chút trống rỗng. Nói chuyện mang theo tiếng vang vọng, thi thể gửi trong từng cái ô vuông như là vật trang trí một cái đặt ở trong tủ vậy. Tống Văn nhìn một chút thi thể của ông già kia, bởi còn chưa hoàn toàn giã đông. Toàn bộ thi thể cóng đến cứng rắn, bại lộ ở trong không khí, thả ra khói mỏng nhàn nhạt, nhiệt độ trong phòng lập tức liền thấp xuống. Phó Lâm Giang trà sát cánh tay bước về trước một bước. Lão nhân thi thể da rẻ tái nhợt, miệng khẽ nhếch, giữa mi tâm có một đạo sâu sắc nếp nhăn. Anh lại nhìn một chút tư liệu trong hộc, người chết tên là Đoạn Sinh. Cái tên này không quá tốt, cảm giác người sống bị đứt đoạn mất đường sống. Thi thể này chết vào 6 ngày trước, bởi vì một ít người nhà ở nơi khác khá xa, cho nên lễ truy điệu bị rời lại. Thời gian hỏa táng cũng bị rời lại sau. Cậu bảo tôi điều tra người chết gần nhất của Lạc Hân Viện dưỡng lão. Tôi liền đem thi thể ra kiểm tra. Lâm Tu Nhiên đơn giản giải thích. Thi thể hỏa táng đều là trong vòng 3 ngày sau khi người chết tử vong. Bọn họ lần này tương đối may mắn. Vị lão nhân này thậm chí là chết trước chương bồi tai. Hơn nữa căn cứ vào tài khoản của Lạc Hân Viện dưỡng lão, trước khi người chết tử vong, có một khoản 3 vạn gửi vào, truy tung tài khoản người nhà, phát hiện sau khi lão nhân tử vong lại có 20 vạn chuyển vào một cái tài khoản nước ngoài. Người chết có phải là bị mưu sát hay không? Vì hạ đường huyết nên tử vong. Có thể hay không là người chết là bị tiêm vào lượng lớn insulin? Thì kiểm có thể xác định ra không? Tống Văn từng ở bên trong một vụ án tương quan nghe nói qua loại phương thức giết người này. Insulin tiêm vào người bình thường sẽ dẫn đến hạ đường huyết, gây nên tử vong chết người. Lâm Tu Nhiên lắc lắc đầu. Hắn chỉ chỗ eo người chết có lưu xuống một ít lỗ kim. Phỏng chừng rất khó xác định. Insulin là một chất một chút cũng không có vết, rất dễ dàng dung nhập vào trong cơ thể con người. Nếu người chết bị tiêm inulin trong thời gian dài, căn cứ thi thể hiện tại cũng không thể chứng minh là mưu sát. Cho tới nay, truyền vào insulin quá liều đều là rất khó xác định. Đặc biệt người chết khi còn sống mắc bệnh tiểu đường, ở trong cơ thể ông ấy, tác dụng của insulin cũng sớm đã hình thành, không có cách nào làm phán xét tiêu chuẩn. Tống Văn chỉnh lý dòng suy nghĩ. Người chết bởi vì nguyên nhân bị bệnh, cần thiết dùng một ít thuốc ngủ để yên giấc. Nếu như sau khi cho ông ấy dùng thuốc ngủ, tiến hành tiêm vào một lượng insulin nhiều hơn so với lúc thường rất dễ dàng gây nên hạ đường huyết dẫn đến người chết tử vong. Nhưng cho dù lão nhân là bị người có ý định mưu sát, cũng rất khó ở trên phạm trù y học cùng pháp luật tiến hành phán đoán. Lâm Tu Nhiên gật đầu. Thi thể như vậy, coi như là kiểm tra, ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Cho nên nguyên nhân cái chết của người chết chỉ là hư hư thực thực đúng không? Loại phương thức GIOTAS người này trong quá khứ không biết đã từng xuất hiện trong thủ pháp GIOTAS người của Hạ Vị Chi chưa? Tống Văn giơ tay xoa xoa mi tâm. Bọn họ tìm được một bộ thi thể. Vốn cho là có thể vạch trần chân tướng. Nhưng bây giờ xem, bọn họ cách đáp án còn rất xa. Lâm Tu Nhiên trả lời anh. Từng xuất hiện, thế nhưng tình huống khi đó cùng hiện tại không có cách nào so sánh. Thời gian 18 năm, làm cho phương pháp của bọn họ tiến hóa càng thêm không tìm ra vết tích. Bên trong cái thành phố này, mỗi ngày có nhiều người mới sinh ra như vậy. Tương ứng, có nhiều lão nhân chết đi như vậy. Đều là lão nhân bệnh lâu quấn thân, gần đất xa trời. Không có ai ở trên cái chết của bọn họ dùng nhiều thời gian để tiến hành kiểm tra. Chuyện này tỉ mỉ nhớ tới khiến người ta cảm thấy được có chút lạnh cả người. Tống Văn hỏi, hiện đại y học thủ đoạn bên trong, loại này khó có thể giới định tình huống nhiều sao? Nếu như là ngẫu nhiên phát sinh, cũng ít khi thấy. Thế nhưng nếu như là trăm phương ngàn kế đi nghiên cứu. Lâm Tu Nhiên thở dài. Có một ít dược vật, nếu như sử dụng quá lượng, là có thể biến thành độc dược GIOTAS người. Mà những dược vật này dùng một lượng được đo lường, cố định, rồi lại phi thường khó khăn. Nói ví dụ như dược trị nhiễu ngưng huyết, có thể trị bệnh tâm huyết quản, tuy nhiên cũng có thể khiến người mất máu quá nhiều. Lại ví dụ như, có chút dược vật uống vào an toàn. Nhưng thông qua rửa ruột tiến vào thân thể, lại thay đổi dẫn đến bệnh nhân tử vong. Nói chung, nếu có điều kiện y học, kiến thức y học, muốn tiến hành mưu sát mặc dù không có cách nào hoàn toàn không để lại vết tích, nhưng lại khó có thể xác định. Tống Văn trầm mặc chốc lát nói. Vậy chúng ta thử xem, từ bảng trường trình của người nhà người chết, tuy rằng bây giờ không có chứng cứ trực tiếp. Thế nhưng ít nhất bọn họ còn có bảng tường trình của người làm chứng có thể nghe một chút. Cách chương.